dẫu ngươi là phế vật. Chương 16, Lưu gia Thiên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Doanh không có kỹ năng như Doanh Doanh mà đúng hơn không khác gì đứa trẻ cả. Chuyện nấu rau hoàn toàn cho Cổ Hà, một dược đan sư được mời đến vì cực phẩm thức ăn nay lại phải xuống bếp để nấu. Nam nhân mang tạp dề có chút xoái, nhưng trong lòng Cổ Hà không nghĩ vậy. Mấy người các ngươi đã không làm thì đừng bày ra như vậy, bắt chước nhất nhi phụ giúp ta có hay hơn không? Ngờ Hoài Doanh đứa trẻ này thi triển lam hỏa đốt đi cái sự tức giận của Cổ Hà rồi ung dung tiếp tục bày bừa cả căn phòng chỉ để mong yên nhi uống xong. Khôi Nhất cũng chịu thua, cái cảnh này không phải đã gặp một hai lần mà quen được. Cổ tiên sinh xin đừng chấp nhất nữa, dù tiên sinh có tức giận thế nào đi chăng nữa thì ca ấy vẫn vậy, chấn động lúc đó không nhỏ. Tiên sinh cũng nói ca tỉnh dậy đã là một sự may mắn sao? Ầm ầm ầm, từ bên ngoài vô vàn ma thú tuy không thoát được kết giới của Lực Quân nhưng cũng không thể nhanh chóng biến mất được. Mỗi lần lấy sữa ma thú thì Hoài Doanh đều mang đến một con, mà ma thú toàn từ tướng trở lên không dễ đối phía chút nào. Lý Huyền Vân cũng vì vấn đề này lao lực chiến đấu, không thể để bị Cổ Hà biết hay là người ngoài biết được. Hoài Doanh không thể cứ mang ma thú vào nhà được, chúng quá to lớn. Còn hơn ra khu rừng của chúng, sức mạnh của chúng không hề thấp bé chút nào, tỷ không nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn sao? Không, hoàn toàn không, muội xem cả căn phòng đều bị muội phá ra nông nỗi này rồi. Tiếng động lớn nhất trong suốt thời gian ở nhà Lực Quân cuối cùng nguyên nhân đã lộ diện, một lôi quang lang, lại là một con cái, sức mạnh của nó đã đẩy ngà cả Hoài Doanh, sự tức giận dám mang nó rời khỏi đàn lại còn đang lúc nó đang săn mồi sắp chộp được nữa. Lũ con ngươi ngu dốt các ngươi, chết hết đi! Lam hỏa bùng lên đốt cháy ý chí của nó, thế nhưng bản năng của lôi quang lang nó chính là sống còn, vậy nên lam hỏa không làm gì được, bị hất tung văng vào phòng bếp. Cổ Hà vì vậy mà giật mình nhìn ra. Các ngươi, lôi đâu ra lôi quang lang đất vậy? Thượng ma thú vương gầm lên phá nát cả lớp lá chắn bảo vệ, nó càng lúc càng lo lên gây chú ý đến cả những học viên khác gần đó, tạo nên một trận náo loạn, tiếng hét ầm ĩ thu hút các lão sư. Lực Quân rất nhanh xuất hiện, vừa kịp ôm lấy Khôi Yên trách đi chân sau của thượng thú. Con người các ngươi hết lần này đến lần khác kiếm cơ tìm cách hủy diệt ma thú bọn ta, đấu thần học viện lão già Lực Quân, hôm nay các ngươi chết hết cho ta! Lý Huyền Vân nhìn quang cảnh hoang tàn, người người la liệt, một ký ức năm đó hiện về, nàng nhưng thấy Tô Khang đang chỉ huy hạ thủ hạ sát từng người trong Lý gia đi, kèm là cơn đau đầu khó tả không dừng lại được, nàng ôm đầu mà hét lên. Ông ơi, sức mạnh quang hệ tỏa sáng rực rỡ, là người ký hiệp ước với thần ánh sáng cùng thần mộc với một thượng ma thú vương nhỏ bé lại ngông cuồng, nàng đội vương niệm ánh sáng ngồi trên chiếc ghế của vị thần ánh sáng của nàng, chói đến nỗi khiến cho thượng thú hoảng sợ. Chỉ một con thượng thú lại lớn gan đến làm phiền con của ta, ngươi chán sống rồi phải không? Tiếng nói vang lên như một vị thần, Tô Khang nhìn thấy lại càng muốn con nữ nhân ấy hơn, sự tăm tối trong người hắn đã được vị thần bóng tối cho mượn chút sức, cũng giống như Lý Huyền Vân, hắn trở nên khác lạ, đôi cánh đen bay vút lên cao đối diện với nữ thần mà hắn khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn quân lấy hậu kiếp của Mộc Thần sao? Luyện ái nhân hai người các ngươi quả thực khiến ta khinh bỉ, ta là bị thần mạnh nhất có thể chiến đấu với ngươi, tại sao ngươi không chọn lại chọn bên cạnh Mộc Thần cơ chứ? Thượng thú là ma thú nằm bên phía bóng tối là của ta. Quang lôi lang, ta lấy cương vị thần bóng tối ra lệnh cho ngươi nuốt chừng hết đám người ngu muội kia đi. Quang lôi lang được phép gầm lên trong vui sướng, nó như tia chớp thoát ẩn thoát hiện, mục tiêu của nó chính là Khôi Yên trẻ nhỏ luôn là cực phẩm, thế nhưng nó lại biến mất như chưa từng tồn tại, nó bị nuốt chừng vào bụng, hay nói đúng hơn nó đã được đưa vào bụng của Doanh Doanh, hấp thú một thượng ma thú vương đủ sức khơi dậy linh hồn của yếu ớt kia. Tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả hai người được chọn cũng không nghĩ đến lại biến mất như vậy, thế nhưng nếu chuyện này diễn ra suôn sẻ như vậy đã không cần đến Doanh Doanh dùng đến sức mạnh của mình. Thiên gia tộc, Lưu gia tộc cùng lúc xuất hiện với Tô gia tộc, Tô Hiền dự cảm không lành nên tìm đến, không nghĩ bản thân lại phải đối diện với cả hai kẻ thù dễ dành nghiền nát Tô gia. Đúng như vậy, vừa mới chạm mắt nhau Tô Hiền đã bị nghiền nát nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ, khiến tất thảy sợ hãi Lý Huyền Vân không cảm thấy có quan hệ với mình, nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Cổ Hà mà trông xem cái kết của Tô Khang bị hai gia tộc mạnh nhất lục địa hành hạ không nhấc đầu lên được. Thiên Long, trưởng gia tộc Thiên cũng là người mạnh nhất, mất đi đứa tôn nữ mà y yếu quý nhất cùng với tiểu đệ, sự việc này điều ra rõ ràng, quả là Tô Vinh dưới sự bảo hộ của Tô Hiền làm càng, một chút ám hệ của Thiên gia còn lưu lại chính là Khôi Nhất, lần này chính là đến đón đứa cháu của mình Lưu Toàn mất đi nhi tử. Lưu Vĩ cũng tiểu tức do sai lầm của mình, tìm kiếm và tìm kiếm kết quả lại khác, y hận cả Tô gia, y lại biết chắt nữ của mình bị Tô Khang hại hết, tức giận bùng nổ, ai mà ngờ được Tô gia lại có ngày hôm nay. Lưu gia, Thiên gia trước giờ nước sông không đụng nước giếng, thế nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn, hai gia tộc đến đón người ấy vậy mà lúc này không hề sức mạnh nuốt chừng thượng thú, khiến bọn họ có chút đề phòng giải quyết rất cẩn trọng. Thiên Long cùng Lưu Toàn khi vừa đáp xuống nhìn thấy Khôi Nhất đã nhận diện được tôn tử chất tử của mình mà tiến đến phô ra sức mạnh, Lý Huyền Vân đứng chắn hai người bọn họ. Hai vị tiền bối, tiểu nữ có chuyện muốn thỉnh giáo, hơn hết tiểu nữ không giao nhất nhi cho kẻ lạ để rồi nhận lại hậu quả nghiêm trọng. Lực Quân ôm Khôi Yên đi lại nhìn bãi tha ma mà ngao ngán. Hai vị trưởng gia tộc nếu đã đến không ngại lưu lại nơi đây ít ngày đợi hồi phục rồi hẳn nói chính chuyện. Lực Quân là một người có công lớn bình địa ma thu cứu vớt người nên hai người cũng nể mặt. Tô Khang dựa vào sức mạnh của ám hệ mà ẩn mình dưới cái bóng của Lý Huyền Vân. Doanh Doanh đương nhiên biết chuyện này bởi có lẽ nếu Hoài Doanh không năn nỉ thì có lẽ đã mang hắn cho hai người đứng đầu gia tộc kia. Sau vài canh giờ với sự giúp đỡ của hai bên gia tộc cùng Cổ Hà đã lấy lại cục diện và căn nhà được xây dựng lại hoàn toàn khác. Tất cả đều bước vào căn nhà mới. Điều kỳ lạ nhất chính là khi bước vào một hệ mạnh mẽ vô cùng càng phải đề phòng. Tất cả ngồi xuống, Thiên Long cùng Lưu Toàn ngồi đối diện nhau, Lực Quân là người bắt đầu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hai người đã đến thì ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta cũng biết thân phụ mẫu của bọn nhỏ là Lưu Vĩ cùng Thiên Hương. Không khí trở nên hòa nhã hơn, không căng thẳng nữa, Lực Quân nói tiếp. Kế đây hãy tự giới thiệu bản thân đi, bọn nhỏ cần biết nguồn gốc như thế nào nhưng trước hết nghe qua lời kể của Khôi Nhất đi đã. Thưa hai vị tiền bối, vãn bối là Lưu Khôi Nhất là trưởng tử của Lưu Vĩ phụ thân cùng Thiên Hương mẫu thân, sở hữu tam hệ, hỏa ám, không hệ dạng, không gian. Trước khi qua đời mẫu thân để lại một tiểu muội gọi là Lưu Thiên Yên và một tỷ tỷ không rõ tung tích nghe đâu đang ở Tô Gia, đấy là cả những gì mà vãn bối biết. Thiên Long cùng Lưu Toàn bùng lên sức mạnh, bởi họ nghĩ chỉ có sức mạnh mới thu hút được tôn tử nhưng ngược lại ôm lấy Lý Huyền Vân sợ sệt. Lực Quân dỗ dỗ tiểu hài nhỏ đang khóc vì bị dọa mà quát mắng hai người kia. Thu hai cái sức mạnh kia lại ngay cho ta, các ngươi muốn bị ăn đập không? Cổ Hà cảm nhận ánh mắt nhưng từ cái bóng của Lý Huyền Vân nhưng chưa tỏ ra được kéo kéo Doanh Doanh. Vân, ngươi nói xem ta có nên nói ra sự hiện diện kia không? Hoài Doanh muội ấy muốn để cho hắn một con đường sống nhưng nếu hắn dám làm gì nàng nhất định ta sẽ hắn khổ sở trước khi tước lấy trái tim của hắn. Hắn có ám hệ sao? Không rõ nữa nhưng sức mạnh ấy chỉ là thừa hưởng, có lẽ vị thần bóng tối đã để mắt đến hắn, khi có thiên gia tộc ở đây hắn không khác gì con chuột đang trốn vào nơi an toàn nhất, ai lại nghĩ dưới cái bóng của đứa con thần ánh sáng lại có hắn chứ? Ngươi, là ai? Cổ Hà tiên sinh, lần đầu gặp mặt ta gọi là Doanh Doanh cũng là một tứ hệ. Cổ Hà vừa nghe mà như không tin vào tai mình, lại một tứ hệ nữa sao? Nhưng tại sao sức mạnh lại có vẻ khá yếu ớt như vậy và còn đứa nhỏ Hoài Doanh trong cơ thể đó nữa? Quả thực không nghĩ được lời giải thích. Doanh Doanh vào bếp xử lý thức ăn không thể để bị đói được, cái mùi thức ăn thơm ngon đánh bại ý chí của bọn họ. Chỉ là thức ăn bình thường rất ngon thế nhưng dĩa của Lý Huyền Vân, Lực Quân, Cổ Hà, Khôi Nhất lại có chút màu sắc tối hơn, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Cổ Hà đã nhận được hậu hĩnh, sức mạnh cơ thể cuộn trào liên tục, người còn lại phục hồi sức mạnh, thậm chí còn hơn nữa. Cổ Hà dương ngón tay cái khen ngon, Lực Quân vui vẻ tận hưởng. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như thế này, cách chương.